Đan Đại Chí Tôn, chương 1698, C1698, Thương Huyền nổi sóng gió 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xí Thiên Giới, tin tức truyền đến Vô Hồi Thánh Địa 2 ngày trước, cũng chính là cuối tháng 8. Xí Thiên Giới, Thái Cổ Thần Miếu đang lúc khẩn trương rằng co, cũng đều lần lượt đạt được tin tức. Rốt cuộc Thái Cổ Thần Miếu cũng đã biết lão bằng hữu trong miệng Thái Tuế là ai, rốt cuộc cũng đã hiểu tại sao Thái Tuế muốn chấp nhất săn giết Khương Phàm. Tử địch của bọn hắn là phần Thiên Thần Hoàng trùng sinh rồi, thứ đang di chuyển đến hải vực lại là Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Bên trong Ngọc Tỷ Truyền Quốc phong tồn ức vạn quốc vận của Vạn Thế Thần Triều. Miếu chủ Thái Cổ Thần Miếu quả quyết rời khỏi, tiến về hải vực đuổi bắt Thánh Linh Kiều gia. Sau khi Vạn Thế Thần Triều hủy diệt, thứ vũ khí quan trọng nhất mà 12 hoàng đạo liên hợp lùng bắt chính là Đông Nam Thiên Môn. Ngọc Tỷ Truyền Quốc cùng phần Thiên Chiến Vực. Đông Nam Thiên Môn, đó là con đường bước lên chiến trường Thiên Khải. Ai nắm con đường trong tay, người đó liền nắm quyền nói chuyện trong tay. Ngọc Tỷ Truyền Quốc, ở trong đó phong tồn ức vạn quốc vận của Vạn Thế Thần Triều. Năng lượng đặc biệt đủ để kích phát tiềm lực Thánh Vương. Bước lên Thánh Hoàng, càng có khả năng kích phát tiềm lực Thánh Hoàng, khiêu chiến cảnh giới Thần Hoàng. Phần Thiên Chiến Vực, đó là siêu cấp chiến binh của phần Thiên Thần Hoàng. Vũ khí bồi bạn duy nhất đi đến Đăng Thiên Kiều. Càng tiếp nhận thiên phạt sắc bén, nói là chuẩn đế binh đều không quá đáng chút nào. Chỉ là, bọn hắn tìm kiếm trong bóng tối mấy trăm năm, tìm khắp các ngõ ngách Thương Huyền, đều không có phát hiện được chút vết tích. Không nghĩ tới Ngọc Tỷ Truyền Quốc lại giấu ở Thượng Thương Cổ Thành. Thái Cổ Thần Miếu điều lão tổ Thánh Linh đến, tự mình giằng co với Xí Thiên Giới. Bọn người nhị trưởng lão thì tự mình xuất phát, tiến về Đông Bắc, đuổi bắt Khương Phàm. Miếu chủ Thái Cổ Thần Miếu thì dẫn đầu hai vị thánh linh lao tới Đông Bộ Hải Vực. Xí Thiên Giới, bí mật ngàn năm cùng thân phận của Khương Phàm đã truyền đến nơi này, triệt để chấn kinh Bá Vương Thánh Vương và những người chiến đấu, cũng làm cho từng phe phái cắm đầu luyện đan khiếp sợ. Rốt cuộc bọn hắn cũng đã hiểu nguyên nhân mà Khương Phàm cường thế cao ngạo. Thì ra kiếp trước hắn là Thần Hoàng, sinh ra đã bất phàm. Bọn hắn cũng đã hiểu hơn, thì ra giới chủ đã sớm biết thân phận Khương Phàm, cho nên mới không tiếc cái giá mà toàn lực tương trợ. Đây là danh hào hoàng tộc mà Xí Thiên Giới thoát khỏi, là thời cơ tuyệt hảo để bước lên hoàng đạo. Giới thiệu một lần nữa cho các ngươi: Giả An Nhiên, ngũ hành thiên văn, người thừa kế hỗn độn cự long của Xí Thiên Giới. Giới chủ mang theo những nhân vật quan trọng của các phe phái đến trong sơn cốc không gian của cự long. Đây là cấm khu của Xí Thiên Giới. Từ xưa đến nay từ đều không mở ra với bên ngoài. Nhưng vì để ổn định lòng người, điều động quyết tâm phe phái giống như năm bè bảy mảng trong Xí Thiên Giới khiêu chiến hoàng đạo, mà giới chủ đã mở rộng nơi này. Bọn người Bá Vương ngước nhìn cự long chiếm cứ ở phía trên, hình thể cực lớn, lớn đến mức để cho người ta hít thở không thông, chấn kinh đến tột đỉnh. Còn chưa có khôi phục lại từ thân phận của Khương Phàm, lại bị một màn trước mắt làm cho đầu váng mắt hoa. Đây chính là hạch tâm không gian của Xí Thiên Giới vạn dặm này. Đây chính là bí mật thật sự của Xí Thiên Giới. Đây chính là nguyên nhân giới chủ cưỡng ép bổ nhiệm Giả An Nhiên là phó giới chủ. Giới chủ nhìn quanh thể hiện của đám người, nghiêm túc nói, có Giả An Nhiên phối hợp, cự lượng có thể bảo đảm Xí Thiên Giới tuyệt đối ổn định và an toàn. Các ngươi không cần lo lắng lại nhận phải uy hiếp. Từ hôm nay trở đi, Xí Thiên Giới toàn diện phong bế. Các gia tộc các ngươi đổ ra toàn bộ dược liệu đến dưới đáy hòm, luyện chế đan dược chữa thương bình thường cùng đỉnh cấp đan dược. hai nước vương hầu mau chóng tăng thực lực lên, luận bàn chiến thuật, tùy tỷ chờ đợi chinh chiến. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Xí thiên giới có thể thay đổi vận mệnh hay không liền xem chúng ta có thể làm được đến trình độ nào. Các ngươi, tỏ thái độ đi. Lão tổ của xí thiên giới đứng ở bên cạnh giới chủ. Ánh mắt thâm thúy càng lăng liệt đảo qua tất cả mọi người ở toàn trường. Xí thiên giới đến thời điểm chỉnh đốn, kỷ luật tuyệt đối nghiêm minh mới là cơ sở để bọn hắn khiêu chiến hoàng đạo. Ta nguyện đi theo giới chủ, chiến đấu vì quật khởi xí thiên giới. Bá vương dẫn đầu tỏ thái độ. Bên, VN và com, VN ăn cắp nhiều quá nên bên mình ra chậm lại hoặc ẩn bên đó sẽ không thấy được chương. Chỉ vào web bên mình mới có nhé. Hơn mấy chục chương trước, các bạn vào mê chuyện hot, VN hoặc chuyên, as, VN mới có bản full đầy đủ và hơn chục chương sớm nhất nhé. Vào Google gõ chuyện as hoặc mê chuyện nhót nhé các bạn. Chúng ta nguyện đi theo giới chủ, chiến đấu vì quật khởi xí thiên giới. Thánh vương, hỏa linh hầu và các vương hầu, cùng đại biểu các phe phái, cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Mặc dù khiêu chiến hoàng đạo vô cùng hung hiểm, nhưng nếu quả thật Dạ An Nhiên có thể khống chế hỗn độn cự long, chí ít xí thiên giới an toàn không lo, bọn hắn tương đương có đường lui. Nếu đã như vậy mà còn không dám buông tay đánh cược một lần, tương lai bọn hắn khẳng định sẽ hối hận. Nhân gian ngục, tổ từ Thiệu gia, tiên tổ, đây chính là bí mật mà ngài vẫn giữ sao? Lão nhân đứng phía trước quan tài đá của Thiệu Thanh Duẫn, vẻ mặt phức tạp nhìn nữ tử ngủ say bên trong. Thì ra, người mà tiên tổ dùng niết bàn thạch tìm kiếm lại là phần thiên thần hoàng chuyển thế. Lão nhân lắc đầu, đẩy nắp quan tài ra, cắt đứt liên hệ với huyết trận, lùi lại đến bên dưới tế đàn, cung kính quỳ xuống, chờ đợi tiên tổ thức tỉnh. Huyết văn trải rộng trên tế đàn nhanh chóng ảm đạm, huyết trì sôi trào xung quanh cũng bình tĩnh lại, không có khí tức sinh mệnh cung ứng. Đại mộ bí thuật rất nhanh đã nhận lấy ảnh hưởng, Thiệu Thanh Duẫn ngủ say lại phát giác được bí thuật buông lỏng. Linh hồn bắt đầu thức tỉnh, thân thể bắt đầu tỏa ra sự sống. Thật lâu, đệ nhất hoàng phi tiền triều Thiệu Thanh Duẫn phong ấn bản thân hơn 200 năm. Chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt trống rỗng dần dần nổi lên sáng rực, con người khôi phục điểm nhìn. Thiệu Thanh Duẫn có chút động ngón tay mảnh khảnh mấy lần. Cơ thể cứng ngắc nhanh chóng nổi lên huyết sắc. Tiên tổ, ta là Thiệu Vân Tông, người thủ lăng trước khi ngài ngủ say. Ngài có còn nhớ ta không? Lão nhân cúi người quỳ xuống đất, không dám ngẩng đầu. Thiệu Thanh Duẫn nằm trong quan tài đá, khôi phục thân thể, cũng đang thức tỉnh lại ký ức. Ta đã ngủ bao lâu? 212 năm, người, đã tìm được, con người Thiệu Thanh Duẫn có chút ngưng tụ, từ trong quan tài đá ngồi xuống, cái cổ răng rắc giòn vang, nghiêng đầu nhìn về lão nhân ở phía dưới, tìm được, hắn tên Khương Phàm, xuất thân từ Bạch Hổ Quan ở Đại Hoang, sau này gia nhập Vô Hồi Thánh Địa, sau khi Thiệu Vân Tông giới thiệu kỹ càng xong về tình huống của Khương Phàm. Lại nói, sau khi Chu Tước Thần Cung đi đến Đông Hải, Thánh Địa Tổ Sơn đột nhiên chiêu cáo thiên hạ, mở ra bí mật ngàn năm, mặc dù không có xác minh công khai thân phận Khương Phàm ra. Nhưng từ các manh mối có thể suy đoán, Khương Phàm hẳn là phần thiên thần hoàng chuyển thế. Cách chương.